Lược Thiên Ký, chương 558, đi Thần Châu đánh lão bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 591, đi Thần Châu, đánh lão bà. Yêu đình ở bên trong hiện tại đã ầm ĩ nửa tháng, Thần Châu lập đạo một chuyện đúng yêu địa thật sự mà nói trọng đại, mỗi một kiện không quan trọng việc nhỏ đều muốn tinh tế thỏa đàm, bất quá cô nhận Sơn có người phó thác cũng coi là nắm chư Sơn mệnh mạch, bất luận làm sao đàm pháp, tóm lại là không ăn thiệt thòi, ha ha, Tà Vương trước đây còn muốn chúng ta trông nom ngươi, bây giờ nhìn, ngược lại là cô nhận Sơn chiếm ngươi đại tiện nghi. Phù Tang Sơn đại điện bên trong, Bằng Ngũ ngồi nghiêm chỉnh tới cùng Phương Hành nói tới đoạn thời gian này cùng chư yêu mạch đàm phán kết quả, bây giờ Thần Châu lập đạo một chuyện đã thương định, còn lại chính là chư Sơn chia đều quyền lợi sự tình, đây cũng là cái ngày bỏ lâu năm mài nước công phu chư Nguyên Anh lão tổ tông định ra đại thế, liền không tiếp tục xen vào, đều là từ tọa hạ chư trưởng lão đi cãi nhau. Bất quá cũng may, có phương pháp hành tại cô nhận xem như chiếm hết đại thế. Cổ yêu trong bát mạch có thể cùng cô nhận Sơn đủ giá ngang nhau cũng chỉ có cô nhận Sơn, Thanh Khâu Sơn, Đại Thánh Sơn ba mạch cái khác hầu như mạch vô luận là thế lực vẫn là Nguyên Anh lão tổ số lượng, thực lực, bối phận, đều muốn yếu một chút mà Đại Thánh Sơn lão bạch vượn hòa khí làm yêu cùng cô nhận Sơn quan hệ còn thấp lại bởi vì lấy Đại Thánh Sơn đạo từ cùng Phương Hành có mấy phần quan hệ cá nhân cho nên trình độ nào đó Đại Thánh Sơn một mạch lập trường đều là có khuynh hướng cô nhận Sơn, kém nhất ở một ít vấn đề bên trên cũng sẽ bảo trì trung lập ai cũng không giúp mà thôi. Mà Thanh Khâu Sơn thì là khóc không ra nước mắt, lúc đầu ở cổ yêu trong bát mạch nhất thuộc mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chiếm hết tiên thiên ưu thế hồ tộc phát hiện mình chẳng biết lúc nào không ngờ như thế không được ưa chuộng, tiến vào yêu đế các lúc cái kia tiểu ma đầu một kiếm đoạn tạo hóa, liền liên lụy Thanh Khâu Sơn nhận lấy U Minh Sơn ở bên trong mấy đạo yêu mạch bất mãn, lại về sau tiểu ma đầu Dương Tử bỏ chạy tự cho là bị Thanh Khâu Sơn liên lụy rất nhiều yêu mạch càng là âm thầm hận lên Thanh Khâu Sơn, mặc dù sau đó chứng minh là cái kia tiểu ma đầu đùa nghịch hoạt đầu, nhưng giữa lẫn nhau khe hở đã sinh. Mà ở phía sau đến, nghe nói Thanh Khâu Sơn tiên tổ đã vẫn lạc cũng có nhân cảm thấy Thanh Khâu Sơn sở dĩ gần nhất như thế gặp xui xẻo, vận xui chính là tiên gia khí vận đã gãy, bắt đầu đi xuống dốc tới kết giao liền không lắm mật. Sợ nhiễm phải loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được suối quẩy, dưới loại tình huống này, vốn nên là bởi vì tiểu ma đầu trở thành mục tiêu công kích cô nhận Sơn ngược lại nước lên thì thuyền lên, hầu như nhất ngôn cửu đỉnh. Bằng Ngũ kỳ thật cũng là bởi vì điểm này. Mới có thể cảm thán, là cô nhận Sơn dính người ánh sáng. Đối với cái này Phương Hành nhếch miệng, nghĩ thầm từ nhà các ngươi lão tà bắt đầu, sớm liền bắt đầu dính tiểu ra hết. Bằng Ngũ cũng không nhịn được hỏi. Ngoài ra trọng yếu nhất chính là, ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu lĩnh hội cái kia thanh quỷ chín ấn. Phương Hành thư thư nằm ở ghế mây chỗ tựa lưng bên trên, rót một ngụm rượu lớn. Thở dài, bọn hắn đáp ứng bồi thường sao? Bằng Ngũ nở nụ cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước người nói Thanh Khâu Sơn lão tổ đem người bị hù từ trên đại điện rớt xuống, bị trọng thương, muốn lấy cái kia 1000 linh tinh bồi thường, nàng tốt xấu là đáp ứng, ngoài ra trước đó đánh cược nàng cũng chính thức nhận thua cái kia một chuỗi tiểu hồ ly hiện tại xem như đồ đệ của ngươi, sư mệnh là trời, về sau các nàng liền theo ngươi. Mặt khác ngươi nói cái khác chữ yêu mạch đến Phù Tang Sơn hương sư vấn tội, hù dọa ngươi, muốn bọn hắn bồi thường mỗi một mạch 500 linh tinh trấn an tiền nhi. Bọn hắn cũng là nắm lỗ mũi nhận xuống dưới, đương nhiên, nhà mình tiểu bối bị giam trong yêu đế các mới bằng lòng ra tiền này, từ vụ hột thái thạch ra hai nhà, hiện tại còn kìm nén một hơi muốn thông qua nhà bọn hắn đạo từ chúng ta cô nhận Sơn bên trong tay dọa dẫm một bút đâu, dù sao là cái nước bọt chiến, để bọn hắn chậm rãi nhao nhao đi chính là. Phương Hành nghe cười hắc hắc ngồi dậy nói với bọn họ, không thấy tiền mặt liền không được. Bằng Ngũ thở dài cũng thực sự có chút im lặng. Nếu như có thể để tiểu tử này nghe lời, hắn tình nguyện quay lại đến gọi hắn tổ tông. Thương Lan Hải bên đó đây, đáp ứng không, Bằng Ngũ ánh mắt cổ quái nhìn về phía Phương Hành, người thật muốn người ta một cái công chúa. Phương Hành nói, hai cũng thành, lo trước khỏi họa, Bằng Ngũ ánh mắt càng cổ quái, nửa ngày sau mới nói. Tin tức đưa qua, Thương Lan Hải còn không bồi thường âm đâu, Phương Hành duỗi người một cái, cười hì hì nói. Nhà bọn hắn cửu vương tử bị nhốt ở yêu đế các bên trong, cầm cái công chúa đến đổi, đây không phải công bằng vô cùng nha, ngươi lại cùng Thương Lan Hải lão thái bà kia hào hào nói một chút, dù sao nàng không đáp ứng ta không làm. Bằng Ngũ trực tiếp bó tay rồi, đứng lên nói, ý tứ này ta sẽ cùng Long Mẫu nói một chút, thành bại không dám hứa chắc, mặt khác ngươi cũng tăng cường một chút đi, nắm chặt thời gian lĩnh hội chín ấn, đợi yêu địa sự tình một liền muốn đông tỷ Thần Châu ai. Nói lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi, Phương Hành lại gọi hắn lại. Có thể giúp ta tìm bảo bối không? Bằng Ngũ cảnh giác quay đầu nhìn hắn. Bảo bối gì? Phương Hành cười hì hì, Sở Trường khoa tay một chút nói. Chữ vật túi, hoặc là động thiên chiếc nhẫn, dù sao liền là chữ vật pháp khí liền tốt, lớn một chút, phổ thông chữ vật túi đều quá nhỏ, đồ của ta quá nhiều, chứa không ra a, ngại chữ vật túi tiểu. Bằng Ngũ có chút im lặng, bất quá nghĩ đến tiểu vương bắt đản này trên người cái kia một chuỗi chữ vật túi, cũng tỏ ra là đã hiểu, thở thật dài một cái, nói. Loại này không gian pháp khí mỗi khuếch trương một tia đều là rất khó, yêu địa không sở trường phù văn, càng là khó mà tìm gặp, bất quá ta đi giúp ngươi lưu tâm một cái đi, cái nào một núi có bực này pháp khí, không thiếu được giúp ngươi tìm tới. Ngươi muốn bao lớn? Phương Hành nghĩ nghĩ, chân thành nói. Tìm cho ta cái sơn lớn, không phải không đủ dùng. Bằng Ngũ sắc mặt nhất thời giống sét đánh, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt càng cổ quái. Vị này đường đường nguyên anh lão tổ lúc rời đi trong lòng không nhịn được nghĩ. Tiểu vương bát đản này không thể so với chúng ta cô nhận sơn còn giàu có a. Đưa tiễn Bằng Ngũ, Phương Hành liền uể oải uống sẽ rượu, sau đó đi ra khỏi đại điện hướng căn bá động phủ đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế hắn cũng sớm đã bắt đầu ở căn bá chỉ điểm xuống lĩnh hội thanh hồ quỷ diện bên trong 9 đạo ấn pháp. Thanh hồ quỷ diện, vạn năm trước hồ tộc yêu tiên truyền thừa 9 ấn, quả thực bác đại tinh thâm. Nếu muốn hoàn toàn nắm giữ cái này 9 ấn chi diệu, căn bản không phải chuyện một sớm một chiều, bất quá dưới sự chỉ điểm của căn bá, Phương Hành cũng chỉ là có thể bắt chước cái này 9 ấn liền có thể mở ra yêu tháp, cho nên cũng liền nhưng kình đeo lên mặt nạ trở về ngược dòng một màn kia màn chém giết hình ảnh, cảm ngộ cái kia nhìn như đơn giản kỳ thực huyền ảo khó hiểu thanh hồ 9 ấn, tốt xấu, bây giờ hắn có đầy đủ tiên tinh đi tiêu hao. Cảm ngộ thứ tư ấn lúc hắn miệng mũi phun máu, ngã ra huyễn cảnh, căn bá lặng yên mà tới, lấy ngoặt gõ nó dưới sườn, Phương Hành minh ngộ, nhục thân của mình kinh nghĩa đã toàn, nhưng tu hành còn có sơ hở, căn bá đây là mượn cơ hội chỉ điểm mình tới, chính hắn tại tu luyện sát sinh đại thuật về sau, trên thực tế cũng minh bạch mình trên tu hành rất nhiều chỗ thiếu sót, mà nơi đây chính là nghiêm trọng nhất địa phương một trong. Sát sinh đại thuật kích phát nhục thân tiềm lực trường ngự đáng sợ sát khí, biến hóa ba đầu sáu tay thần thông. Này thuật không chỉ có giết địch, đồng dạng cũng có thể tra thiếu bổ lậu, trường ngự tự thân không đủ. Tu hành tiến độ quá nhanh, khó tránh khỏi liền sẽ có các loại thiếu hụt, Phương Hành mặc dù hiểu được không nhiều, nhưng đạo lý này là trắng ngàn trượng tự mình dạy bảo, cũng coi là nhớ kỹ trong lòng, bởi vậy nắm chắc cơ hội này, từng chút đền bù không đủ. Mà lúc này, Đại Kim Ô cùng Ô Tang Nhi, thậm chí Ô Nhất Điền, cũng đã bế quan, lĩnh hội đại đạo tăng cao tu vi. Xuất quan thời điểm, chính là yêu địa tiểu bối đông đồ thời điểm, tiếp nhận nhân quả chia sẻ khí vận. Bàn tới tu luyện này ấn, Phương Hành là vạn phần không nóng nảy, dù sao bị giam trong yêu đế các không phải hắn, ngược lại là chữ yêu mạch chờ táo bạo, hận không thể một ngày ba trở về thúc, mà Thanh Khâu Sơn cũng đã thả ra lời nói đến, từ các nàng Thanh Khâu Sơn thuật pháp đặc điểm đến xem, vẻn vẹn vẽ cái này 9 ấn, không sai biệt lắm 2 tháng cũng là đủ rồi, không lại chính là cái kia tiểu ma đầu đang lười biếng. Phương Hành đối với ý nghi ngờ thử nhân nói với chính mình ra câu nói này lúc cười lạnh một tiếng. Liền là lười biếng làm gì? Đạo cao một thước ma cao một trượng, Thanh Khâu Sơn cầm cái này tiểu ma đầu thật đúng là không có biện pháp gì. Ngươi cùng hắn giảng vũ lực, hắn cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cùng hắn giảng đạo lý hắn liền cùng ngươi chơi xỏ lá. Chư yêu mạch cũng vạn phần bất đắc dĩ, trước đó cái này tiểu ma đầu công phu sư từ ngoạm muốn linh tinh bọn hắn đều đã đưa qua, kết quả tiểu vương bắt đản này như thế không nói đạo nghĩa, thu tiền làm việc cũng không lưu loát, hết lần này tới lần khác người ta có vị không biết nền móng đại nhân vật bảo bọc, bọn hắn cũng không dám động mạnh, chỉ có thể khí mỗi ngày ổ trong động phủ mắng, hoặc là biên lên tiểu nhân mỗi ngày dùng ngân châm đi đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đến cùng vẫn là có người có phục ma thủ đoạn, vội vã mang tiểu long vương ngao bại cùng một chỗ trở về Thương Lan Hải Long mẫu chờ không kiên nhẫn, liền phái bên người nữ hầu mang theo Lưu Ly Thế Tử đến Phù Tang Sơn bái phòng Phương Hành một lần, cái này từ trong đầu sợ Phương Hành sợ đến đêm không thể say giấc tiểu thế tử khuôn mặt nhỏ tái nhợt đầu đầy là mồ hôi đứng ở Phương Hành trước mặt lúng túng thuật lại một kiện long mẫu nói tới sự tình. Lúc đầu nằm nghiêng ở trên ghế mây bình tĩnh vô cùng Phương Hành sắc mặt. Bá, một tiếng liền thay đổi. Ngươi nói là sự thật, một thanh tóm lấy Lưu Ly Thế Tử vạt áo, nâng lên trước chân tới. Lưu Ly Thế Tử nhanh khóc lên, là thật, mẹ nàng, này nương môn cần ăn đòn. Phương Hành ném đi Lưu Ly Thế Tử cũng không chứa đại gia, lập tức liền đưa tin cho cô nhận sơn, sau đó ở Bằng Ngũ, hồn thiên hai đại nguyên anh bảo vệ dưới, vội vã đi vào yêu đình chi trước, biến hóa ba đầu sáu tay pháp tượng, đồng thời thi triển thanh quỷ chín ấn, một đạo huyền ảo linh quang đánh ra, mở ra yêu đình đỉnh yêu tháp, dẫn dắt thần thông khí cơ, đem từng đạo ấn đánh vào yêu đế các bên trong. có đạo này ấn, yêu đế các bên trong chúng đạo tử liền có thể chữa trị tế đàn, một lần nữa trở về giới này. Chúng yêu đều kinh hãi trợn mắt hốc mồm, không phải nói ít nhất 2 tháng sao? Cái này mới vừa vặn 1 tháng a, mà công đức viên mãn phương hành, lại không có chút nào tốt sắc, thậm chí không hề lưu lại cùng những cái kia chuẩn bị cùng hắn nói một chút chữ yêu mạch các trưởng lão nói cái gì, liền như một làn khói xông về Phù Tang Sơn, đem mình một chuỗi chữ vật túi cõng lên người, vừa vội lửa vọt vào Phù Tang phía sau núi Sơn, đem đang nằm ở trong quan tài bế quan Đại Kim Ô túm đi ra, sách cánh liền chạy. Để làm chi, Đại Kim Ô còn chưa từng thấy phương hành gấp gáp như vậy, vừa sợ lại giận đặt câu hỏi. Cái này là muốn đi đâu? Phương hành nổi giận đùng đùng lửa giận vạn trưởng. Đi Thần Châu, đánh lão bà đi. PS, yêu địa quyền kết thúc, rốt cục muốn chính thức tiến vào Thần Châu, lão quỷ có chút ít kích động, cầu hạ phiếu, cầu trấn an. Chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến điểm xuất phát ủng hộ tác giả. Convert by, fanmic, cách chương.